Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, chương 1512, người bất quá là một con chim thôi. Một tàng, lão hồ ly, cho bản tọa lăn ra tới. Lưu Vân phi thác phía trước, vốn là tĩnh mịch bầu không khí. Cái này tĩnh mịch bầu không khí bị hồ tộc địa bàn bên ngoài một đảo bỗng nhiên vang lên quát lớn âm thanh cho đánh vỡ. Dương Tranh hơi nhướng mày, hắn mới vừa tại loại này tĩnh mịch bầu không khí phía dưới có chút hiểu được, không nghĩ bị một tiếng quát lớn cho đánh gãy. Cái này khiến hắn có điểm khó chịu, đến hắn loại cảnh giới này muốn có sở ngộ là cực kỳ không dễ dàng. Hôm nay thật vất vả có một tia cơ duyên, lại bị người khác một giống cho đoạn tuyệt. Cái gì người? Dương Tranh hỏi. Là Thanh Huyền Yêu Vương. Nữ hồ yêu xanh xanh mở miệng nói, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Thanh Huyền Yêu Vương, nga, con chim kia đúng không? Dương Tranh nghĩ tới trước đó tại Vạn Y Nhân sinh nhật yến hội một màn kia. Kia cái gì kiếm môn Liễu Phi Long muốn đưa Vạn Y Nhân một khối ngọc thạch làm là quà sinh nhật. Mà này ngọc thạch bên trong liền có Côn Lôn Sơn Yêu Vương giấu giếm rơi vào. Lúc ấy, ngọc thạch bên trong yêu quang bay ra, hóa thành một đầu đại điểu, liền là Thanh Huyền Yêu Vương. Hiện tại, con chim lớn này chân thân tới, bản thân tìm chết, trách không được người khác. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, tiện tay chảo một cái, liền mang hai cái tiểu hồ yêu bay ra ngoài. Lão hồ ly, ngươi cùng nhân tộc cấu kết, không đem chúng ta Côn Lôn yêu tộc để ở trong mắt, ngươi không xứng làm yêu tộc. Hồ tộc địa bàn trên, một đầu đại điểu lơ lửng không trung, hướng về phía hồ tộc một trận khiển trách. Một đám hồ tộc không dám trở về, nên Thanh Huyền Yêu Vương tại Côn Lôn yêu tộc bên trong rất có uy danh, mà còn từ trước đến nay là có thù tất báo, một loại yêu vương cũng không dám trêu chọc. Thanh Huyền Yêu Vương, cái này trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Nhà ta là xa, làm sao sẽ cùng nhân tộc cấu kết? Lão giả Tần Bá giờ phút này mở miệng, hừ, ngươi biết cái gì? Ta có thể hỏi thăm rõ ràng. Lão hồ ly sư tôn là một cái nhân tộc. Lão hồ ly sớm liền hơn 2000 năm trước cùng nhân tộc cấu kết cùng một chỗ. Lão hồ ly phá phong mà ra, cũng là nhân tộc âm mưu. Thanh Huyền Yêu Vương cười lạnh, không thể nào. Tần Bá sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm phía trên Thanh Huyền Yêu Vương. Giờ phút này hắn đã hiểu được, cái này Thanh Huyền Yêu Vương là mượn hồ tộc tới một cái nhân loại, dùng cái này mượn cớ muốn đối hồ tộc động thủ. Không thể nào, hừ, ngươi không đủ tư cách khiến lão hồ ly bản thân ra tới cùng ta đối chất. Còn có, đem cái kia cất nhân loại giao ra tới, ta nuốt sống hắn. Thanh Huyền Yêu Vương hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Bá. Trên thực tế, lần này hắn liền là nhân cơ hội tới chèn ép hồ tộc. Hắn là từ tọa hạ tiểu yêu chỗ ấy nghe được, nói là báo tuyết nhất tộc báo tướng quân thuận miệng nói có hồ tộc dẫn người loại tiến vào Côn Lôn núi, cho nên hắn thoáng cái nắm lấy cơ hội cho hồ tộc nói cho đúng là đầu kia lão hồ ly chụp trên cùng nhân tộc cấu kết tội danh, để cho đầu kia lão hồ ly nộp ra Côn Lôn nhất cao phong chìa khóa. Cái gì cùng nhân tộc cấu kết, từ đầu đến đuôi đều chỉ là hắn một cái lấy cớ thôi. Nhân loại tại Thanh Huyền Yêu Vương trong mắt đều là cấp thấp sinh linh. Hắn tại thức tỉnh trở thành yêu vương một khắc kia liền từng đã thề nhất định muốn trở thành tuyệt thế yêu vương, đem trên địa cầu tất cả nhân loại toàn bộ đồ sát, diệt rơi nhân tộc. Nghe nói có người muốn nuốt sống ta. Đây là một đạo thân ảnh trống rỗng mà hiện, Không đúng, không phải một đạo thân ảnh, là ba bóng người, là một cái nhân loại cùng hai cái hồ tộc. Cái này người, liền là Dương Tranh. Dương Tranh lơ lửng không trung, một mặt thờ ơ, nhìn trước mắt con chim lớn này. Nhân loại, hừ, nhân loại tự tiện xông vào Côn Lôn Thánh Sơn, nên giết. Thanh Huyền Yêu Vương cười lạnh một tiếng, yêu cái chấn động, hướng về phía Dương Tranh, liền trực tiếp vồ giết mà tới. Đại nhân đừng lo, nữ hồ yêu kinh hô, lăn. Dương Tranh đột nhiên mở miệng, một cái lăn tử giống như thần lôi chợt vang. Thanh Huyền Yêu Vương vốn là bay nhào mà tới, bị Dương Tranh một cái lăn chữ trực tiếp giống đến lông phi vũ tản. Phốp, tại bay ngược trong quá trình, Thanh Huyền Yêu Vương liên tục phun máu. Oanh, đếm hơi thở sau, Thanh Huyền Yêu Vương đại điểu yêu thân đập ầm ầm tại vách đá phía trên. Cái này, hồ tộc đều chấn kinh, Tần Bá cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này nhìn lên tới tuổi không lớn lắm nhân loại, thuận miệng một giống liền trọng thương Thanh Huyền Yêu Vương. Phần thực lực này liền là tại Côn Lôn chúng yêu vương bên trong cũng là phần độc nhất a. Nhân loại này vậy mà như thế mạnh mẽ. Đại nhân, không hổ là đại nhân. Nữ hồ yêu xanh xanh không nhịn được khen ngợi, nhìn qua Dương Tranh đôi mắt giờ phút này toàn bộ là sùng bái, đến mức nam hồ yêu thì là toàn toàn sững sờ. Ở lúc đầu trong lòng của hắn còn tâm tồn một tia may mắn, hy vọng Thanh Huyền Yêu Vương có thể giáo huấn Dương Tranh. Hiện tại hắn minh bạch, cái này nhân loại không ngừng là nhân loại, nắm giữ yêu đế con ngươi loại, lại làm sao có thể là nhân loại a? Dương Tranh rõ ràng liền là một cái yêu vương. Không đúng, không phải yêu vương, là yêu đế. Dương Tranh là một cái hàng thật giá thật yêu đế. Nam yêu hồ ngói xanh giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là quỳ xuống, hướng về phía Dương Tranh quỳ lại quỳ lại. Ngươi, nhân tộc đáng chết, ta là Thanh Huyền Yêu Vương, ta là thần điểu hậu duệ, ta làm sao lại bại? Vách đá phía trên, Thanh Huyền Yêu Vương không cam lòng nộ hống. Thần điểu, a, ngươi bất quá là một đầu đại điểu thôi. Thần, ngươi thần ở nơi nào? Đối với cái này, Dương Tranh chỉ là mỉm cười. Một đầu đại điểu, đến một tia cơ duyên, liền tự nhận là bất phàm, tự nhận là vô địch. Loại chim này, tại một ít thế giới, thường thường đều là chết sớm nhất loại này, mà còn rất có thể là bị nhân tộc thiên tài nướng lấy ăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.